Vũ Thần Chúa Tể, chương 1332, Vạn Bảo Lâu. Khóc chuyện audio.com, Đại Bi lão nhân cũng không coi người chung quanh ánh mắt, vội vàng nói, Trần Thiếu, chỉ cần ngươi có thể đem lão phu thương thế trên người chữa khỏi, đừng nói là theo ngươi một năm, coi như là để cho lão phu lại theo tùy ngươi 10 năm, 20 năm, lại có thể thế nào, lão đầu tử sau này liền cho ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Này còn tạm được, Tần Trần cười cười, Đại Bi lão nhân thực lực mặc dù không tệ, nhưng trung kỳ đỉnh phong tu vi, vẫn còn có chút yếu, nếu đi tới Trung Châu Thành cũng là thời điểm thay hắn giải quyết một cái tai họa ngầm. Trần Thiếu, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Này Trung Châu Thành đan các sao? Đại Bi lão nhân ước ao nhìn sang, hết sức chủ động. Hắn nhớ được Tần Trần đã từng nói, hắn sở dĩ không có ở đan đạo thành liền thay hắn trị liệu, là bởi vì muốn trị liệu thương thế hắn tài liệu cần thiết quá mức đặc thù, Bắc Thiên vực rất khó tìm, chỉ có thể đến Trung Châu Thành tìm, cho nên muốn đương nhiên liền cho rằng Tần Trần muốn đi Trung Châu Thành đan các. Dù sao tìm tài liệu, đan các hiển nhiên là phương tiện nhất. Chúng ta không đi đan các, ai biết Tần Trần cũng là lắc đầu, không đi đan các đi đâu chỗ nào, Vạn Bảo Lâu, Tần Trần thản nhiên nói, Vạn Bảo Lâu, đó là địa phương nào? Đại Bi lão nhân sừng sốt, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói nơi này, mà hắn là cùng Tần Trần cùng nhau đến Trung Châu Thành, mọi người một mực cùng nhau, hắn chưa nghe nói qua đồ đạc, Tần Trần khẳng định cũng tất nhiên chưa nghe nói qua. Vẫn hỏi cái gì nhiều, Tần Trần không vừa lòng quét mắt Đại Bi lão nhân, dù sao cũng có thể đi mua được trị liệu thương thế của ngươi thế tài liệu chỗ. Được rồi, Đại Bi lão nhân sờ mũi một cái, một chút cũng không bởi vì bị Tần Trần mắng thêm không chút bất mãn nào, ngược lại là ưỡn lấy cười nói. Trần Thiếu, vậy ngươi dẫn đường, chúng ta nhanh đi Vạn Bảo Lâu. Dẫn đường coi như, bởi vì ta cũng không biết Vạn Bảo Lâu ở địa phương nào. Ai biết Tần Trần lắc lắc đầu nói, ta và ngươi cùng đi Trung Châu Thành, ngươi không biết Vạn Bảo Lâu ở nơi nào, ta lại làm sao biết. Phốc, Đại Bi lão nhân trực tiếp liền phun huyết, Trần Thiếu cũng không biết. Vậy khác như vậy lời thề son sắt nói cái gì Vạn Bảo Lâu, đùa giỡn bản thân chơi rất khá sao. Tần Trần dường như biết Đại Bi lão nhân ý nghĩ, thản nhiên nói. Yên tâm, ta cũng không có đang đùa ngươi, chính ngươi trên đường tìm người hỏi một chút, này Trung Châu Thành, sẽ phải có Vạn Bảo Lâu, nhanh chóng hỏi địa chỉ, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Đại Bi lão nhân tuy là tâm trạng nghi ngờ, nhưng Tần Trần đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, trực tiếp liền đem một cái đi ngang qua Vũ Vương cản xuống. Lão đầu, ngươi muốn làm gì? Võ giả này người mặc áo da, hai cái thô to cánh tay lộ ở bên ngoài, phía trên còn xăm hai cái long bàn hổ cứ thanh long, bị Đại Bi lão nhân ngăn lại sau, trên mặt tức khắc toát ra một chút tức giận quát lớn. Vị huynh đài này, lão phu cũng muốn hỏi cái đường. Đại Bi lão nhân cười hì hì nói, hỏi đường, tránh ra một bên, lão tử không rảnh. Đại hán khôi ngô hừ lạnh một tiếng, một cái tát hướng Đại Bi lão nhân đẩy tới. Chỉ là bàn tay hắn đẩy tới Đại Bi lão nhân trên thân sau, cũng cảm giác như là đẩy lên một ngọn núi lớn, Đại Bi lão nhân vậy mà không nhúc nhích. Hà, khóc chuyện audio.com, hắn con ngươi trừng, khẽ quát một tiếng, lại lần nữa dùng sức, Đại Bi lão nhân y nguyên vẫn không nhúc nhích, chỉ là cười tủm tỉm nhìn hắn. Đại hán trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền cho ra, hắn chính là thất giai hậu kỳ vũ vương, một trường phía dưới, một ngọn núi nhỏ đều có thể bị đạp đổ, lão nhân này người nào? Không sẽ là võ hoàng cường giả chứ? Nguyên bản kiêu ngạo biểu tình lập tức liền thì mới xuống, khẩn trương nói. Tiền bối, vãn bối có mắt như mù, không biết tiền bối cũng muốn hỏi tiểu cái gì. Cứ hỏi, tiểu biết gì nói nấy. Hắn vừa nói, một bên lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, khí sắc trắng bệch. Đại Bi lão nhân cười híp mắt nói. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi biết Vạn Bảo Lâu ở địa phương nào? Vạn Bảo Lâu, đại hán mồ hôi lạnh trên trán bộc phát rậm rạp nói. Tiền bối, vãn bối không biết, cái gì, ngươi không biết, Đại Bi sắc mặt lão nhân tức khắc biến phải hết sức khó coi, hắn vốn là cảm thấy Tần Trần đúng thuận miệng nói, hiện tại lớn tiếng hắn, càng thêm nghiệm chứng hắn ý nghĩ. Kháo, Trần Thiếu như thế đùa giỡn hắn, có ý tứ sao? Tiền bối tha mạng a, tiểu đúng thật không biết a, đại hán phốc thông một tiếng liền quỳ xuống, bị Đại Bi lão nhân khí thế kiềm chế nói không ra lời, cấp sắp khóc. Tần Trần cũng không lời đi tới, nói. Lão đầu, ngươi tìm người hỏi đường, cũng tìm một đáng tin một chút, gia hỏa này vừa nhìn chính là vừa tới Trung Châu Thành không bao lâu vùng khác võ giả, nếu có thể hỏi đường mới là lạ. Đại hán khôi ngô cảm kích nhìn Tần Trần, liên tục gật đầu nói. Đúng vậy a, tại hạ vừa tới này Trung Châu Thành vẫn chưa tới 3 ngày, là tới quan sát Trung Châu Thành 10 ngày sau đan các 4 vực đại bỉ, đúng thật không biết Vạn Bảo Lâu ở nơi nào. Đi thôi, Đại Bi lão nhân không nói gì khoát khoát tay, đại hán như được đại xá, xoay người rời đi, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tính, vẫn là ta tới hỏi đi. Tần Trần xem thường đại bi lão nhân, liền hỏi cái đường cũng không được, cần ngươi làm gì? Đại bi lão nhân mắt trợn trắng, bản thân hỏi đường không được. Rõ ràng là căn bản không có vạn bảo lâu, cái chỗ này có biết hay không? Tâm hắn xuống đau khổ, cũng không dám trực tiếp mở miệng, chỉ là nhìn Tần Trần đi tới một bên cửa hàng trước, trong lòng hừ nói. Nhìn ngươi mình có thể hay không hỏi, đã thấy Tần Trần trước cùng cửa hàng trưởng quỹ phiếm vài câu, sau đó hỏi. Trưởng quỹ, ngươi biết vạn bảo lâu đi như thế nào sao? Vạn bảo lâu a, trưởng quỹ kia nổi lòng tôn kính. Người tuổi trẻ, ngươi là lần đầu tiên đến Trung Châu Thành, chuẩn bị đi vạn bảo lâu mua bảo vật chứ? Vạn bảo lâu ngay chúng ta Trung Châu Thành giải đất trung tâm, ngươi đi phía trước lại đi 8 cái quảng trường, chứng kiến bên kia có tòa nhất nguy nga lộng lẫy cao lầu chính là vạn bảo lâu. Đa tạ trưởng quỹ, Tần Trần cười chắp tay một cái. Một bên đại bi lão nhân đã xem há hốc mồm, lẩm bẩm nói. Thật là có vạn bảo lâu nơi này à, nếu không ngươi cho rằng đây. Tần Trần liếc đại bi lão nhân một cái. Vạn bảo lâu, đây chính là đại lục cao cấp nhất bán đấu giá bộ phận, tại vũ vực bên trong cũng có to như vậy danh tiếng, bọn họ chi nhánh, khai biến toàn bộ thiên vũ đại lục. Tuy là Tần Trần không có ở Bắc Thiên Vực gặp qua vạn bảo lâu chi nhánh, đó là bởi vì Bắc Thiên Vực quá mức hẻo lánh, vật tư cũng quá thiếu thốn. Góc chuyện audio.com. Nhưng giống như Trung Châu Thành bực này Đông Châu vực hạch tâm thành trì, nếu như không có vạn bảo lâu, cũng là có một ít khả năng không lớn. Sở dĩ Tần Trần tuy là lần đầu tiên đến Trung Châu Thành, nhưng là biết vạn bảo lâu tại Trung Châu Thành trong rất có thể có phần tiệm tồn tại. Hai người hỏi đường, một đường vào trong 8 cái quảng trường thoạt nhìn không xa, kỳ thực hai người đi già nửa ngày trời sau vừa mới đến vạn bảo lâu chỗ. Chỉ thấy một tòa cực kiến trúc hùng vĩ đứng vững ở mảnh này hạch tâm quảng trường chính giữa, cả tòa cao lầu chừng hơn 10 tầng, nguy nga lộng lẫy, nguy nga đại khí, lực áp chung quanh rất nhiều cửa hàng. Cửa hàng, người đến người đi đường như dệt cửi, lại mỗi cái khí thế bất phàm, phi phú thức quý. Khách trương,